Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1015. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành trình đến kinh thành của Diệp Ninh chỉ có 3 ngày, ngoại trừ buổi gặp mặt ở ngày đầu tiên ra, hành trình của 2 ngày tiếp theo cũng được Lý Tử Hằng sắp xếp vô cùng dày đặc, ngoại trừ việc tham dự đủ loại hoạt động ở bên ngoài ra, quan trọng nhất chính là tiếp thu cuộc phỏng vấn của đài truyền hình. Nhờ thời đại này, TV chắc chắn là một món hàng xa xỉ, tuy rằng chỉ là loại TV 9 inch trắng đen, nhưng gia đình bình thường cũng sẽ không có được, mà không phải tùy tiện người nào cũng có tư cách để xuất hiện trên TV. Biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ có được cơ hội xuất hiện trên đài truyền hình một lần. Điều này cũng có nghĩa là cô đã đạt được cấp bậc càng cao hơn tán thành, bước lên một trình độ mới. Cho nên khi Lý Tử Hằng nhận được điện thoại do đài truyền hình gọi đến đã vui vẻ đến mức thức trắng đêm không ngủ. Diệp Ninh, cô đừng có căng thẳng đó, cứ như bình thường là được rồi. Trên đường đến đài truyền hình, Lý Tử Hằng cứ liên tục lầm bầm lèm bèm, cảm xúc rõ ràng cũng vô cùng kích động. Nếu Diệp Ninh nói không căng thẳng thì là giả, cho dù cô đã sống một đời người rồi, nhưng mà từ trước đến nay cũng chưa từng có kinh nghiệm được đài truyền hình phỏng vấn. Vương Kim lái xe không hề chớp mắt để ý tình hình hai bên đường, lúc này anh ấy đã ở trong trạng thái đề phòng. Bởi vì nhà xuất bản cũng không công khai hành trình của Diệp Ninh ra bên ngoài, cho nên hiện tại trước cửa đài truyền hình vẫn cứ giống như bình thường. Hai người đứng ở hai bên trái phải cùng Diệp Ninh đi vào. Nhân viên công tác của đài truyền hình đã chờ sẵn từ lâu. Đôi bên chào hỏi với nhau xong, Diệp Ninh đi trang điểm trước khi bắt đầu phỏng vấn, bởi vì là chương trình quay hình xong mới chiếu nên thời gian cũng khá thoải mái. Tiếp theo bọn họ được đưa đến nơi phỏng vấn, gặp được MC, đạo diễn, người quay phim và các nhân viên công tác khác. Trong quá trình này, Vương Kim vẫn luôn theo sát bên người cô không rời nửa bước, chờ đến khi Diệp Ninh bắt đầu ghi hình. Anh ấy lại lạnh nhạt đứng ở một góc bên cạnh, nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây. Không ngờ Diệp Ninh lại phát triển đến mức này nhanh như thế. Tiếng cảm thán của Lý Tử Hằng từ bên cạnh vang lên, anh ta nhìn về phía Diệp Ninh đang ghi hình, trong ánh mắt tràn ngập khen ngợi và vui vẻ. Vương Kim vẫn không nhúc nhích, không nói tiếng nào. Lý Tử Hằng cảm nhận được khí thế của anh ấy không bình thường cho lắm, lúc này mới tạm thời rời lực chú ý từ trên người Diệp Ninh sang cho anh ấy. Ngay từ đầu anh ta cho rằng Vương Kim cũng giống mình, cũng đặt lực chú ý ở trên người Diệp Ninh, nhưng mà hiện tại Vương Kim lại đang nhìn những nhân viên công tác kia. Anh đang nhìn cái gì thế? Nơi này đông người quá. Vương Kim đang trả lời câu hỏi của anh ta, nhưng lại càng giống như đang tự lẩm bẩm nói một mình hơn. Lý Tử Hằng cảm thấy rất khó hiểu, thật ra anh ta càng không rõ vì sao Diệp Ninh lại lựa chọn một người có vẻ ngoài bình thường, trông lại chẳng đáng tin chút nào như Vương Kim là tài xế. Không đợi anh ta nói chuyện, Vương Kim đã tiếp tục nói. Ngày mai anh cố gắng sắp xếp hành trình đơn giản, đừng có quá nhiều người như thế này. Giọng điệu của anh ấy không phải như đang thương lượng mà giống như đang báo cho anh ta biết vậy. Ngày mai là ngày cuối cùng Diệp Ninh ở lại kinh thành, chỉ cần về huyện thành thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lý Tử Hằng bực bội nhíu mày lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này không phải thứ mà một tài xế có thể nhúng ta và thay đổi. Chuyện công việc tôi đều đã xác nhận với Diệp Ninh rồi. Anh cứ việc phụ trách lái xe là được. TBC dòng của anh ta rất sắc bén, nhắc nhở thân phận của anh ấy. Vương Kim ôm hai tay trước ngực, cũng không tiếp tục tranh luận với Lý Tử Hằng, càng không thèm để ý đến thái độ khinh thường của Lý Tử Hằng. Anh ta không phải là một người thích xoắn xuýt, nếu đã không thể thay đổi được, vậy anh ấy cũng chỉ có thể tự bảo đảm sẽ không có sơ suất gì thôi. Cách chương.